Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 25 đã tới. Kích động ma pháp sư. 2. Báo, Sắc Vi công chúa, Jasmine công chúa đại quân đã khởi động. Hướng chúng ta đánh tới tương đương tường trong thành. Jasmine công chúa đại quân vừa mở di chuyển. Sắc Vi nhận được hội báo. Cái gì? Quân đội của nàng hành quân thời gian dài như vậy, cư nhiên không nghỉ ngơi, trực tiếp giết tới rồi hả? Sắc Vi công chúa bên cạnh, Monica thanh âm vang lên. Monica, vì ta mặc giáp. Sắc Vi công chúa thì đứng lên, nói, công chúa muốn đi trên tường thành. Công chúa, không thể đi, quá nguy hiểm, chuyện đánh giặc, giao cho binh sĩ là được rồi. Monica khuyên nhủ. Sắc Vi công chúa lắc đầu. Không phải, Monica, ta phải muốn đích thân đi. Mắt thấy Sắc Vi công chúa đã có quyết định, Monica cũng không có khuyên nữa. Đã có thị nữ đem ra khôi giáp. Đây là màu đỏ bì giáp. Tuy là bì giáp, lực phòng ngự còn tương đối không sai. Monica rất nhanh cho Sắc Vi công chúa phủ thêm khôi giáp. Phủ thêm khôi giáp, Sắc Vi công chúa nhìn qua tư thế hiên ngang, có một phen đặc biệt vẻ. Rất nhanh, Sắc Vi công chúa liền đi tới trên tường thành. Nơi đây, chống đỡ Sắc Vi công chúa các quý tộc đã từ lâu đến, hiện tại chống đỡ nàng quý tộc chỉ ngồi 8 cái. Cái này bên trong có quân đội hơn 1000 quý tộc chỉ có 3 cái. Những thứ khác đều là một ít quân đội số lượng ở mấy trăm trung tiểu quý tộc. Sắc Vi công chúa chính mình xây dựng quân đội cũng chỉ có 3000 mà thôi. Tất cả quân đội cộng lại mới bất quá 8000 xuất đầu. Cùng Jasmine công chúa đại quân chênh lệch vô cùng lớn. Công chúa, mắt thấy Sắc Vi công chúa đích thân đến, các quý tộc dồn dập hành lễ. Sắc Vi công chúa đứng ở trên tường thành, nhìn xuống đi, liền chứng kiến, trong bóng tối, xa xa, hỏa quang trùng thiên, một cái hỏa long đã hướng phía tường thành đẩy mạnh. Có thể chứng kiến cái kia trùng thiên hoa lửa bên trong dày đặc bóng người. Đó là Jasmine công chúa đại quân. Nhánh đại quân này, số lượng cao tới 10 vạn. Từ Kim Tước Hoa Vương quốc vượt lên trước 80% quý tộc quân đội hợp thành. Bên trong, Jasmine công chúa quân đội của mình kỳ thực cũng không có bao nhiêu. Dù sao nàng còn không phải là nữ vương, là không thể tổ kiến nhiều lắm quân đội của mình. Trước mặc cho nữ vương quốc vương vệ đội cũng không có xuất động. Quốc vương vệ đội số lượng mặc dù không nhiều, chỉ có 2 vạn, nhưng tương đối tinh nhuệ, sức chiến đấu viễn siêu quý tộc quân đội. Jasmine công chúa vừa muốn đem quốc vương vệ đội thu vào tay. Đáng tiếc quốc vương vệ đội chỉ trung thành với nữ vương. Tại tiền nhiệm nữ vương còn chưa chết, Jasmine công chúa trở thành chính thức nữ vương trước, quốc vương vệ đội cũng không có tham dự vào cái này một lần mân côi trong chiến tranh tới. Jasmine công chúa đại quân tới. Hơn nữa, tới càng ngày càng gần. Tường trong thành, tất cả binh sĩ đã từ lâu động viên. Đi tới trên tường thành, đại gia không cần lo lắng. Số người của bọn họ tuy nhiều, nhưng chúng ta có thần minh che chở. Thần nếu có thể mang đến cho chúng ta quang minh, liền nhất định có thể đủ dẫn dắt chúng ta đi hướng thắng lợi. Chấm ngoặc kép, trên tường thành, không ngừng có quan quân cho binh lính nhóm cổ động. Đối diện quân đội nhiều lắm, số lượng vượt qua bọn họ gấp 10 lần. Đây nếu là không đánh khí, các binh lính sĩ khí có thể không lên nổi. Không có sĩ khí sức chiến đấu nhưng là phải giảm đi. Toàn lực chiến đấu, cùng sợ mất mật sau trạng thái chiến đấu, là hoàn toàn khác nhau. Những sĩ quan này cổ động có rất lớn hiệu quả. Thiên thượng thần trở thành những binh lính này định tâm hoàn. Mấy cây số khoảng cách, không cần lâu lắm, vẻn vẹn hơn 10 phút sau đó, Jasmine công chúa đại quân khoảng cách tường thành cũng chỉ còn lại có mấy trăm mét. Những thứ kia có đống lửa xe ngựa, đem mảnh chiến trường này chiếu thông minh. Đứng ở trên tường thành, có thể chứng kiến phía dưới đầy khắp núi đồi đều là người, rậm rạp, vô số kể, người vừa qua vạn, trùng trùng điệp điệp, người quá 10 vạn, vậy thì thật là khắp nơi trên đất là người, thật nhiều a. Chấm ngoặc kép. trên tường thành, một sĩ binh trong lòng đã tại đả cổ. Bất quá tên lính này nhìn thoáng qua thiên thượng ngôi sao phía sau, lại đang thành tường cao cao bên trên. Trong bụng hơi định, Jasmine công chúa đại quân cứ như vậy dừng ở rời tường chỉ có chừng 300 thước khoảng cách. Ở khoảng cách này, cung tiễn thủ là công kích không tới. Thông thường cung tiễn chỉ có mấy chục mét tầm bắn mà thôi. Xa một chút, cũng liền hơn 100 mét. Mimi đại sư, đến nơi rồi, làm phiền ngài ra tay đi. Ở đại quân sau khi dừng lại, đại quân trung bộ, Jasmine công chúa đi tới một chiếc xe ngựa trước. Cung kính nói, rèm của xe ngựa mở ra. Bên trong, một người mặc trường bào màu đen, cầm trong tay một viên thật dài ma trượng lão bà đi ra. Nếu như sắc vi công chúa chứng kiến cái này lão bà, nhất định sẽ sắc mặt đại biến. Bởi vì, đây là kim tước hoa vương quốc bên trong, tối cường đại ma pháp sư, Mimi đại sư, thế giới hắc ám ma pháp đã suy sụp. Kim tước hoa vương quốc bên trong chính thức ma pháp sư cộng lại không đủ 10 cái. Hơn nữa hiện tại ma pháp sư thực lực cũng xuống hàng đến kịch liệt. Mimi đại sư còn sở hữu thực lực không tệ. Jasmine công chúa cư nhiên đem Mimi đại sư thỉnh động. Đây là chuẩn bị làm cho Mimi đại sư đối phó sắc vi công chúa tường thành. Mimi đại sư đi tới phía sau. Hiện nay nhưng ở nhìn lên trên trời ánh sao sáng. Trên mặt của nàng có chút kích động. Ha ha. Mimi đại sư đột nhiên cười rồi hai tiếng. Điều này làm cho Jasmine công chúa có chút khó hiểu. Ma pháp sư tính khí là cổ quái, nhưng vì sao đột nhiên cười? Jasmine, chuyện tốt, chuyện thật tốt. Mimi đại sư càng ngày càng kích động. Làm sao vậy, Mimi đại sư? Jasmine công chúa chịu nhịn tính tình hỏi. Căn cứ mấy trăm năm trước ma pháp sư ghi chép, mấy trăm năm trước ngôi sao sau khi biến mất, ma pháp sư sẽ rất khó tiến bộ. Hắc ám vật chất khóa cứng ma pháp, còn mang đến hắc ám thú cùng hắc ám sinh vật. Cái này mấy trăm năm qua, ma pháp sư thực lực không ngừng suy yếu. Đến bây giờ, một cái có thể bay ma pháp sư đều không tồn tại nữa. Thế nhưng, hiện tại, ở nơi này ánh sao soi sáng phía dưới, ta cảm giác được, cái loại này hắc ám vật chất biến mỏng manh. Ta rốt cuộc có thể không sử dụng ma thạch, cũng có thể hấp thu trong không khí ma lực. Mimi đại sư càng nói càng kích động. Một đôi nguyên bản con mắt vẫn đục, cũng toát ra quang. Jasmine, viên này ngôi sao, nhất định là thần linh ban ân. Cũng chỉ có thần mới có sức mạnh to lớn như vậy. Mimi đại sư nói tiếp. Nghe được Mimi đại sư nói, Jasmine công chúa trong lòng nhất thời liền lộp bộp một cái. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, liền Mimi đại sư cũng khẳng định như vậy. Viên này ngôi sao là thần ban ân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.